sau ly hôn bắt đầu yêu đương. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản ghi âm và ghi hình, Lạc Chân sững sờ tại chỗ khi nghe thấy những chữ này, đôi mắt đầy lãnh ý lóe lên một tia kinh ngạc. Không thể nghi ngờ hiệu suất làm việc của Trịnh Bang, hắn luôn muốn chính mình đi một chuyến đến Hòe Tang thôn, có thể nói bản ghi âm và ghi hình này chắc chắn cất giấu những bí mật rất khó nói. 12 giờ, đúng vào thời điểm nhiệt độ cao nhất. Mặt trời chói chang như muốn nung chảy nhựa đường, trên đường rất vắng vẻ, Lạc Chân đứng tại giao lộ hơn nửa ngày mới có thể gọi xe. Hòe Tang là một thôn nhỏ trong huyện Viên Hương này, vị trí rất hẻo lánh nhưng phong cảnh rất tốt, chung quanh không chỉ có núi mà còn có suối, phong cảnh rất yên tĩnh, địa phương này rất thích hợp đến thả lỏng tâm tình. Từ trung tâm huyện đến thôn, khoảng cách không phải rất xa, nhưng đường vào thôn rất nhỏ, tốc độ xe theo đó cũng chậm hơn rất nhiều. Lạc Chân ngồi trong xe suốt một giờ, mới thấy được khối đá ven đường khắc ba chữ. Hẻo Tang thôn, mà Trịnh Bang đã sớm ở dưới tàng cây đầu thôn đứng chờ. Theo phía sau hắn, là một nam hài mang mắt kính trắng nõn, nhìn qua khoảng chừng 20 tuổi, trông như thư sinh ôm yếu, trong lòng ngực còn ôm hai máy tính. Vì thôn sơn này dựa núi lại gần sông, nên không khí so với trong huyện mát mẻ hơn, nhưng nhiệt độ cũng không thấp hơn Viên Hương là mấy. Lạc Chân vừa mới xuống xe, đã cảm nhận được một luồng gió mát lạnh quất thẳng vào người. Nghĩ đến khoảng thời gian Ninh Nhu ở nơi này vượt qua 10 tháng mang thai, tâm tư cô không tự giác mà nghĩ ngợi sâu xa. Thẳng đến khi thanh âm Trịnh Bang vang lên, cô mới nhíu mi nhẹ hồi thần. Lạc tiểu thư, vị này chính là trợ lý của ta Tiểu Dư, trừ bỏ băng ghi âm và ghi hình, hắn cũng có chuyện hướng ngài báo cáo. Nghe tiếng Lạc Chân ngước mắt nhìn lên, còn chưa kịp lên tiếng, Dư Bạch đã chủ động lên tiếng giải thích một câu. Là về Ninh tiểu thư, xem ra đã tra được không ít thông tin, rốt cuộc Ninh Nhu đã che giấu mình bao nhiêu sự thật. Lạc Chân mím chặt môi, giữa mày đang ẩn nhẫn vẻ tức giận. Cô và Ninh Nhu từ khi quen biết đến khi kết hôn rồi đến ly hôn đã cùng nhau trải qua 5 năm mưa gió. Buồn cười chính là, Ninh Nhu nắm rõ tất cả bí mật của cô, mà cô đối với quá khứ Ninh Nhu, lại không biết một chút gì. Không phải cô không muốn hỏi, cũng không phải không có hứng thú, mà là Ninh Nhu từ trước đến nay đều không chịu nói. Mỗi lần hai người đề cập đến vấn đề này, Ninh Nhu luôn tìm mọi cách thoái thác, nếu không nói chính mình quên mất thì cũng là nói đau đầu không nghĩ ra. Quá nhiều lần, rốt cuộc cô cũng không hỏi nữa. Tuy rằng đã ngầm nhờ thám tử tư điều tra, nhưng đồng dạng là cái gì cũng không tra ra, mặc kệ là trong sinh hoạt hiện tại, hay là trên mạng, đều không ra dấu vết tồn tại của Ninh Nhu. Thật giống như, nàng chưa hề tồn tại. Giấu giếm quá khứ chính mình như thế, hơn phân nửa là vì quá khứ trải qua không được tốt đẹp. Lạc Chân muốn quan tâm, rồi lại không có cách nào quan tâm, chỉ có thể tận lực không nghĩ tới, cũng tận lực trông đề cập. Lúc này nghe thấy Dư Bạch nói, tâm cô trào lên một chút bất an không tên, hô hấp cũng theo đó ngưng trệ. Nông thôn ở phương Nam có rất nhiều thôn dân có thói quen nuôi chó giữ nhà, Hòe Tang thôn nằm gần núi, hai bên đường đều là lùm cây tùm, là nơi rất thích hợp cho mèo hoang cư trú, bởi vậy nơi đây mèo hoang rất nhiều. Ba người theo đuôi nhau vào trong thôn, trên đường đều có thể nghe thấy thanh âm mèo kêu chó sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp 7-8 hộ dân, cơ hồ mỗi nhà đều có chó lớn nằm bò, đều không có ngoại lệ, tất cả đều có tứ chi thon dài, lông tóc đen bóng, thấy người xa lạ thì đều lộ ra ánh mắt hung hăng của loài chó săn. Ninh Nhu rất sợ chó, sắc mặt Lạc Chân trắng bệch trong vô thức mày càng nhíu chặt hơn. Trịnh Bang đoán được cô đang suy nghĩ cái gì, lập tức đem những sự tình mình điều tra được nói ra. Mỗi hộ dân ở Hòe Tang đều nuôi chó, thời điểm Ninh tiểu thư đến, con dâu Trương gia cũng đang mang thai, lão nhân trong nhà sợ chó ảnh hưởng đến thai phụ, liền đem chó đưa đi, nên Ninh tiểu thư mới có thể thuê phòng bọn họ ở, nguyên lai là như thế. Lạc Chân gật gật đầu, ngực thả lỏng một chút, đi tầm 10 phút, rốt cuộc ba người cũng đến hộ dân cuối thôn. Trước tiên Trịnh Bang đi chuẩn bị, nhìn thấy hắn một phụ nữ trung niên 50 tuổi chạy từ trong phòng đi ra. Đã lâu như vậy còn nhớ rõ kể lại chuyện trước đây. Thôn chúng ta rất ít khi có người ngoài ở lại đây, người phụ nữ các người nói 5 năm trước có ở lại đây một thời gian, ta liền biết là đang nói đến Tiểu Ninh. Khi đó trong bụng Xuân Mai có hài tử, con thứ nhà ta đang học đại học được nghỉ, khi trở về còn mang theo máy quay phim, hắn nói phải lưu lại khoảnh khắc này làm kỷ niệm tương lai còn cho cháu trai hắn xem. Tiểu Ninh là người không thích nói chuyện, an an tĩnh tĩnh, tính tình cũng tốt, mãi về sau bụng nàng mới lớn, nhà của chúng tôi cũng không biết nàng đã mang thai con của ai. Ngày thường nàng không thể ra ngoài, mỗi ngày vào đúng thời điểm cơm chiều nàng mới xuống lầu một lần, ta cùng lão nhân còn có con cả ban ngày phải đi làm, người trong nhà sau giờ tan tầm mới đông đủ, Xuân Mai khi ăn cơm hay mở tivi xem, Ninh Nhu cũng hay ngồi xem, trên tivi có máy quay lại nên cũng có hình ảnh của nàng. Băng ghi hình đều ở đó, có rất nhiều, các người muốn xem thì tự mình lấy xem. Phụ nhân nói một câu tiếp một câu, Lạc Chân chỉ nghe, ngực không tự giác liền chua xót không thôi. Phòng ở nông thôn tự nhiên không thể trang hoàng tinh tế như trong thành thị, nhưng liếc mắt nhìn một cái cũng là nhà ba lầu được sơn lục bạch, nhìn cũng không tồi. Đoàn người rất nhanh liền vào phòng, máy quay phim cùng băng ghi hình đều được đem ra bày lên bàn. Băng ghi hình tổng cộng 10 hộp, hẳn là bắt đầu từ tháng thứ nhất Trương Xuân Mai tiểu thư mang thai, chúng ta tính một chút thời gian Ninh tiểu thư và Trương tiểu thư cách nhau không bao lâu, thời điểm hai người sinh chỉ cách nhau không đến nửa tháng, nói cách khác thời gian hai người mang thai cũng phi thường gần. Băng ghi hình thứ nhất là vào tháng 6 ngày 15, lúc này Ninh tiểu thư đã xuất hiện trong video, khi đó Trương tiểu thư còn bất mãn một tháng, có thể phỏng đoán ra thời gian Ninh tiểu thư mang thai cũng vừa bắt đầu. Trịnh Bang đem một băng ghi hình mở ra, một bên nói suy đoán chính mình. Lạc Chân ngồi trên sofa tóc dài như thác nước vén về phía trước, cả khuôn mặt đều giấu trong bóng tối, biểu tình căng thẳng. 15 tháng 6, cách khoảng thời gian hai người vừa ly hôn đúng 3 tháng. Nữ nhân trong video đi xuống lầu, ngồi một góc yên lặng trên bàn ăn cơm, ánh mắt không có lấy một tia sáng. Một bữa cơm qua đi, một câu cũng chưa từng nói. Đây là bộ dáng của Ninh Nhu khi vừa đến nơi này, tất cả đối với nàng đều lạ lẫm, đáy mắt tràn đầy áp lực khủng hoảng lẫn sợ hãi, nhưng thể hiện bên ngoài lại là kiên cường chấn định. Lạc Chân xem đến đau mắt, vươn tay xoa nhẹ lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xuân Mai và Ninh Nhu đều rất gầy, thời gian qua tháng thứ ba tử cung mở rộng, bây giờ đã nhìn thấy bụng. Ba băng ghi hình trước đều không thấy rõ ràng bụng hai người. Đến băng thứ tư, bụng đã dần hiện ra. Lạc tiểu thư ngài xem, đây là băng ghi hình 9 tháng, bụng của Trương tiểu thư đã có thể nhìn ra, nhưng bụng Ninh tiểu thư vẫn không một chút động tĩnh, nếu bản thân thai phụ có bụng mỡ, có khả năng đến tháng thứ 5 mới có thể nhìn ra được, nhưng Ninh tiểu thư gầy như vậy, bụng đến tháng thứ 4 vẫn bình thường. Trịnh Bang nói không phải không có lý, Lạc Chân mấp máy môi tầm mắt nhìn chằm chằm hai nữ nhân trong video, đồng dạng cũng phát hiện ra vấn đề hắn đang nói. Cô còn chưa kịp nhớ kỹ đây là chuyện gì, thì Trịnh Bang đã bắt đầu phát băng ghi hình tiếp theo. Tháng 10, là tháng thứ 5 Trương tiểu thư và Ninh tiểu thư mang thai, ngài xem, bụng Trương tiểu thư đã lớn hơn chút nhưng Ninh tiểu thư vẫn không nhìn ra được, chúng ta không bài trừ thai nhi nhỏ, thai nhi trong tử cung nằm lệch nên xảy ra chuyện không hiện rõ, nhưng sau mấy tháng ghi hình lại cho thấy thẳng đến tháng thứ 7 bụng Ninh tiểu thư mới nổi lên. Ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Chu kỳ sinh trưởng thai nhi trong bụng Ninh tiểu thư thật khó làm người khác không thể tưởng tượng nổi. Khi Trương tiểu thư sinh, vừa lúc Ninh tiểu thư dọn đi, ta nghĩ, nàng không muốn người khác phát hiện thân thể mình dị thường, cho nên đã đi đến nơi khác sinh, cụ thể đi nơi nào, còn cần một chút thời gian mới có thể tra được, bất quá có thể xác định chính là, bệnh viện nàng đi không phải bệnh viện chính quy. Nếu không ngại nói, ta kiến nghị ngài mang Ninh tiểu thư đi bệnh viện lớn kiểm tra tổng quát thân thể một lần. 7 tháng bụng mới nhô lên. Đầu óc Lạc Chân như muốn nổ tung, chỉ cảm thấy sự tình mình tưởng tượng trước đây hoàn toàn khác nhau. Ninh Nhu sợ bệnh viện, cô đã biết chuyện này từ thời điểm hai người biết nhau. Sau khi hai người kết hôn 3 năm, vô luận là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, Ninh Nhu cũng chưa bao giờ chịu đi bệnh viện, mỗi lần bệnh đều mời bác sĩ tư nhân đến khám và chữa bệnh. Kiểm tra thân thể đều đã làm, cũng là đi phòng khám tư nhân, kết quả cũng không tra ra điểm dị thường, chỉ là nói trong cơ thể Ninh Nhu có mấy loại kích thích tố trình khác với người thường một chút nhưng vẫn trong phạm vi bình thường, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe thân thể, bởi vậy cô cũng không để trong lòng. Hiện tại Trịnh Bang nhắc nhở như vậy, cô mới biết trước đây mình đã bỏ qua những điểm trọng yếu. Không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc vắng lặng, trong phòng im ắng, rốt cuộc không ai dám nói chuyện. Dư Bạch yên lặng đứng bên cạnh mở ra hai máy tính, đem tư liệu mình tra được trình bày ra. Màn hình lớn phản chiếu ánh sáng, Lạc Chân thở sâu, vài phút qua đi mới đưa ánh mắt từ máy quay phim chuyển rời đến màn hình máy tính. Trên giao diện máy tính tựa hồ là một diễn đàn nặc danh, thiết kế đen trắng, nhìn qua phá lệ gọn gàng, tin tức trên màn hình chiếu rất nhiều, nhưng lại nhất trí một nội dung. Căn cứ tiêu đề, nếu không đoán sai, đây là toàn bộ thông tin tìm người. Lạc Chân quét mắt qua vài lần, càng xem biểu tình càng ngưng trọng. Lạc tiểu thư, đây là diễn đàn quốc nội tìm người ẩn nấp, người hẳn là biết ta nói. Ẩn nấp, đại biểu cái gì, nhưng phàm là tuyên bố tìm người, không thiếu một kẻ có tiền, bọn họ bỏ qua cảnh sát trong nước chính vì thế không bị pháp luật chế tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại giao dịch này chắc chắn sau lưng có tội phạm. Khoảng thời gian trước ta có một người bằng hữu là hacker bị cảnh sát mời, đem toàn bộ thông tin tìm kiếm của diễn đàn trong 10 năm xóa bỏ. Ta tìm kiếm một chút, vừa lúc bên trong có 34 tỉnh, 342 đơn giao dịch tìm người, tiền thưởng lên tới 8 con số, là một đơn giao dịch phạm tội lớn nhất trong 10 năm qua. Căn cứ vào thông tin khôi phục ta có thể thấy được đơn giao dịch này vào tháng 6 5 năm trước, cũng chính là khoảng thời gian 3 tháng sau khi Ninh Tiểu Thư rời khỏi Thiên Hải Thị, không biết vì lý do gì tuyên bố này đã bị xóa bỏ không đến một ngày. Vốn dĩ đơn giao dịch có một ảnh chụp phía trên là diện mạo một nữ nhân cùng tên, chỉ tiếc là kỹ thuật hạn chế, đơn giao dịch này chỉ có thể phục hồi một phần, không thể nhìn thấy hình ảnh. Ngài xem tin tức miêu tả này, có phải rất giống Ninh Tiểu Thư hay không? Giới tính, nữ, tuổi, 27. Thân cao 165 cm, thể trọng 40 kg, 45 kg, trạng thái cơ thể mang thai, thời gian mang thai 3 tháng 2 tuần, từ đâu rời đi Thiên Hải Thị, đặc thù khác thất học, không biết chữ, hai tay và eo bụng đều có lỗ kim vết sẹo rõ ràng, bụng nhỏ có vết sẹo do dao, dài chừng nửa tấc. Trong thời gian mang thai không lộ bụng, thai nhi lúc sinh ra có thể trọng nhẹ, khả năng có các bệnh bẩm sinh về tim phổi, bệnh về tinh thần cùng với tứ chi tàn tật. Nhưng khi cung cấp manh mối xin kiến nghị, trọng điểm chú ý những bệnh viện phi chính quy trong huyện và trấn, phòng khám tư nhân nơi không cập nhật bệnh án. Ngài đừng nhìn những tin tức bao la này, hắn đưa ra mức thưởng cao như vậy, còn đề cập đến tỉnh thành như thế, chắc tỷ lệ tìm ra người rất cao. Lời còn chưa dứt, Dư Bạch liền đem một máy tính khác đến đây. Trên màn hình hiển thị một bản đồ rất lớn được bao trùm bởi một mạng lưới, từ trung tâm Thiên Hải Thị từng tầng kém dài hướng ra ngoài, cơ hồ toàn bộ thành thị trong nước bao trùm. Chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, tiền thưởng còn cao ngất ngưỡng, cũng chỉ vì tìm một nữ nhân đang mang thai sao? Lạc Chân nhắm mắt, thần sắc tràn đầy sự thống khổ. Dư Bạch nói vô ích cũng không sai, trừ bỏ thời gian mang thai không khớp, nữ nhân kia sở hữu tin tức giống Ninh Nhu như đúc. Lần đầu hai người gặp nhau, cơ hồ trên hai cánh tay Ninh Nhu đều là lỗ kim. Về sau xảy ra quan hệ, lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể Ninh Nhu cũng thấy được vết sẹo do dao phẫu thuật để lại trên bụng. Chỉ là vô luận cô hỏi như thế nào, Ninh Nhu cũng không chịu nói miệng vết thương do cái gì tạo thành. Đối với Ninh Nhu, cô chưa bao giờ hiểu hết về nàng. Nếu thông tin miêu tả nữ nhân này thật sự là Ninh Nhu, vậy tựa hồ có thể giải thích lý do tại sao 5 năm trước đột nhiên nàng muốn ly hôn. Bởi vì rất có khả năng Ninh Nhu không phải trốn cô, mà là trốn một nhóm người khác. Lạc tiểu thư, hiện tại còn chưa có cách xác định rốt cuộc giao dịch kia có phải là Ninh tiểu thư hay không, bởi vì thời điểm hai người mang thai kém nhau quá xa, nhưng cũng không bài trừ khả năng người phát đi giao dịch này nghĩ sai thời điểm. Ta nghĩ ngài vẫn nên trực tiếp hỏi bản thân Ninh tiểu thư một chút xem sao, mạo muội hỏi một câu, ngài cùng Ninh tiểu thư là quan hệ gì? Trịnh Bang hỏi thật cẩn thận về quan hệ Ninh Nhu và Lạc Chân, không phải họ không tra đến, chỉ là đề cập đến vấn đề riêng tư của khách hàng là trái với chức nghiệp thường ngày của mình, không bằng mình lén đi điều tra chi bằng trực tiếp hỏi sẽ thích hợp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Chân nghe tiếng rũ rũ mắt, nhớ đến lần đầu tiên gặp Ninh Nhu trong đêm mưa kia, người đối phương tràn đầy thương tích ngả vào lòng mình, tức khắc trái tim co rút đau đớn không thôi. Bên tai vang lên vấn đề, nghe lên đều tràn đầy sự châm chọc, phảng phất như đang cười nhạo cuộc sống sinh hoạt 3 năm của cô và Ninh Nhu. Cái gì cũng không biết, cách trương,